Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, điều tra hơn nữa, ví tiền của anh không cánh mà bay, đây đã là lần thứ hai liên tiếp anh bị mất ví tiền. Sự việc trùng hợp như vậy khiến Tạ Minh Thành nảy sinh chút nghi hoặc. Tạ Minh Thành nhìn về phía Lâm Hoàng Kiệt. Cậu đã điều tra được gì rồi? Tôi có tra, nhưng đáng tiếc là không bắt được người lấy tiền. Người này rất thông minh, biết tới chợ đen làm việc, hơn nữa lại không tham lam. Biết rõ ràng trong thẻ có tới ít nhất 300 tỷ nhưng lại chỉ lấy có 600 triệu. Số tiền này rất nhỏ, khó có thể điều tra tung tích được. Vẻ mặt Lâm Hoàng Kiệt vui vẻ như đang xem kịch hay, sau đó lại nói thêm một câu. Ông chủ, người lấy trộm ví của anh thực sự rất thông minh. Có điều, người bình thường không có cách nào có thể tới gần anh mà lấy được thẻ đen. Ông chủ, rốt cuộc là tại sao anh lại làm mất vậy? Lâm Hoàng Kiệt đối với điểm này thực sự rất tò mò, ngay từ khi Tạ Minh Thành yêu cầu cậu ta điều tra sự việc này cậu đã muốn biết lý do rồi. Rõ ràng anh chỉ cần trực tiếp gọi điện thoại cho ngân hàng là có thể khóa thẻ một cách dễ dàng, nhưng Tạ Minh Thành lại cố tình không làm như vậy, chỉ là yêu cầu cậu ta tìm ra được người đã lấy thẻ. Giống như là, muốn cho đối phương cơ hội tiêu tiền, sau đó đi theo quỹ đạo để bắt được tên trộm kia vậy. Lâm Hoàng Kiệt lập tức dành thời gian để điều tra, nhưng tiếc là thời gian quá ngắn, vẫn chưa thể bắt được. Trong mắt Tạ Minh Thành hiện lên một tia thất vọng, nhưng anh cũng biết nếu người kia dám dùng đèn đánh anh, nhất định sẽ không ngu xuẩn tới mức để anh bắt được. Thấy Tạ Minh Thành không nói gì, Lâm Hoàng Kiệt cũng không muốn tiếp tục hỏi, liền nói. Ông chủ, chuyện lần trước anh yêu cầu Tân Đức Hải làm, đều đã qua tay tôi, sau đó tôi có tìm hiểu được một chuyện thú vị, có liên quan tới bà chủ. Nói, 6 năm trước anh bị lừa dùng thuốc có thể xác định là do bà cụ gây ra, có điều người được sắp xếp đưa tới không phải là hôn thê hiện tại của anh, mà là con gái của nhà họ Hứa, tên là Hứa Sai Nghi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, lúc trước anh có hoài nghi thân phận thật sự của bà chủ, tôi cũng thuận tay điều tra một điểm khác. Năm đó mẹ của cô ấy đã làm một việc rất kỳ lạ, chính là hủy hết tất cả dấu vết về sự tồn tại của Diệp Mai Hoa, rất nhiều tư liệu đều bị tiêu hủy, ngay cả thông tin về bà chủ cũng đã bị thay đổi và chỉnh sửa. Lâm Hoàng Kiệt thực sự chướng mắt với bà chủ Diệp Mai Nhung này, ngay cả cách gọi bà chủ cũng chỉ là xưng hô xã giao mà thôi, không có chút cung kính nào. Anh cảm thấy nếu hẹn hò với một người phụ nữ như vậy thì thật quá uổng phí cho ông chủ của anh, cũng may cô ta sinh được một đứa con trai thông minh, mẹ quý nhờ con. Tạ Minh Thành day day thái dương, nói, chuyện này tạm thời không cần để ý tới. Lâm Hoàng Kiệt nhún nhún vai tỏ vẻ lãnh đạm, cũng đúng, trước mắt cần xử lý đám chó nhà họ Tang đã. Bà cụ cũng không biết nghĩ thế nào, lại muốn nâng đỡ một đứa con ngoài giá thú để tranh đoạt với anh. Bọn họ thật sự nghĩ có khả năng đó sao? Tạ Minh Thành cười lạnh một tiếng, oán khi giữa hai hàng lông mày thực sự khiến người khác phải tránh xa ba bước. Đem tin tức truyền ra đi. Tần Phong mở miệng, tin tức đã phát tán rồi, không bao lâu nữa mấy kẻ dẫn đầu kia sẽ trở nên kích động. Đem Bách An về nhà của tổ tiên tôi, tăng thêm người tới canh giữ. Mấy con chó đó biết anh có một đứa con trai, nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ động thủ với Bách An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh muốn một lưới bắt hết, không thể giữ Bách An bên cạnh mình, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Ông chủ, có cần nói với cậu chủ nhỏ về chuyện của anh không? Tạ Minh Thành suy tư một hồi, lý trí biết rằng không nên để lộ chuyện này dù là một chút, nhưng trong đầu lại nhớ tới câu nói Diệp Mai Hoa đã hét lên với anh lúc trước. Nói cho nó biết, để nó có thể yên tâm ở lại đó. Lâm Hoàng Kiệt ngắt lời anh, nói, ông chủ thật sáng suốt, chỉ dùng một tin giả có thể khiến đám chó đó không chờ được nữa mà phải xuất hiện, hơn nữa còn có thể lôi kéo một đám người. Vũng nước đục này thật sự đã đến lúc phải làm sạch rồi. Mà lúc này ở bên ngoài cũng thật sự bắt đầu rối loạn. Chủ tịch tập đoàn Long Thành, Tạ Minh Thành bị tai nạn xe hơi tức mức hôn mê, đến nay còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, sống chết không rõ. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ giới kinh doanh của thủ đô đều cuộn trào sóng gió. Cách chương,